Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 634, chương 633, tiểu nhân. Trước đây không lâu mới xuất hiện, vì cái gì không nói sớm? Chí Tôn đạo chủ hỏa khí cọ một chút liền lên tới. Lần này thi đấu chọc yếu bực nào liền không nói, dưới mắt vậy mà để một cái thế lực nhỏ cầm đến 1/3 danh ngạch. Đây quả thực là đang đánh mặt của bọn hắn. Cái này, chuẩn đạo chủ muốn nói lại thôi. Lúc ấy top 500 ra thời điểm liền đã từng bẩm báo qua. Nhưng về sau thi đấu tốc độ quá nhanh, hắn chưa điều tra rõ ràng, liền đã quyết ra 30 mạnh. Hiện tại tra rõ ràng không có. Nhìn chằm chằm chuẩn đạo chủ nhìn hồi lâu, Chí Tôn đạo chủ chung quy là không có bộc phát. Dưới mắt đến mấu chốt thời điểm, coi như đem cái này thuộc hạ diệt đi cũng không làm nên chuyện gì. Điều tra thêm rõ ràng, những này tham gia thi đấu tu sĩ đều là từ tiểu chu thiên tới. Thực lực cân đối, đại bộ phận tại Thánh Vương hậu kỳ, chỉ có một cái thanh niên áo trắng không cách nào phán đoán. Nhìn thấy nhà mình đại nhân không có truy cứu, chuẩn đạo chủ thật dài thở dài một hơi. Hắn nhất lo lắng chính là Chí Tôn đạo chủ nổi giận. Không cách nào phán đoán. Chí Tôn đạo chủ lông mày khẽ động. Nói gì vậy? Chẳng lẽ một cái tu sĩ còn nhìn không ra tu vi? Là đại nhân, người này mặt ngoài nhìn như hồ chỉ có á thánh hậu kỳ tu vi. Có thể lên đài về sau đối mặt đối thủ cho tới bây giờ đều là một chiêu. Không có ngoại lệ. Cho nên không cách nào phán đoán chân thực thực lực. Nâng lên thanh niên áo trắng, chuẩn đạo chủ trong mắt tràn đầy không hiểu. Bên ngoài bây giờ đều truyền âm lên, cho là hắn vô cùng có khả năng chính là lần này thi đấu thứ nhất. Á thánh hậu kỳ một chiêu đánh ngã thánh vương đỉnh phong, đã mạnh đến chưa bên cạnh. Trên thực tế, vị này chuẩn đạo chủ cũng là cho rằng như vậy. Bởi vì bọn hắn cùng Chí Thánh bên kia có mấy cái hạt giống tuyển thủ đụng phải người thanh niên này. Kết quả, đồng dạng bi thảm, không thể đi qua một chiêu. Đương nhiên nếu như bây giờ cho Chí Tôn đạo chủ nói, không thể nghi ngờ là rủi ro, mạnh như vậy. Chí Tôn đạo chủ lần thứ nhất sinh ra hoàn toàn không có pháp đem khống cảm giác. Á thánh hậu kỳ một chiêu diệt đi thánh vương đỉnh phong làm sao có thể. Hắn đến cùng là lai lịch gì? Đại nhân, thuộc hạ còn có một chuyện muốn bẩm. Nhìn thấy Chí Tôn đạo chủ nghi hoặc, chuẩn đạo chủ mở miệng lần nữa. Nói, đại nhân, gần nhất Thanh Liên thánh chủ trong phủ tới một cái phượng tộc nữ tu. Chuyện này ta biết, Chí Tôn nhíu mày, những cái kia lão ma ma đã từng bẩm báo qua chuyện này. Về sau tra xét cái kia phượng tộc nữ tu thân thế. Không có phát hiện cái gì, liền không có truy cứu. Cái kia phượng tộc nữ tu cùng Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn người có lui tới. Nâng lên Thanh Liên thánh chủ sự tình, vị này chuẩn đạo chủ càng thêm cẩn thận. Chí Tôn đạo chủ đến cỡ nào coi trọng Thanh Liên thánh chủ, tất cả mọi người là biết đến. Có lui tới, Chí Tôn đạo chủ dần dần híp mắt lại. Đúng vậy. Đã từng có người thấy qua cái này phượng chủ xuất hiện tại Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn trước đó, mà lại cùng người ở bên trong quan hệ không ít. Còn có dạng này sự tình. Hừ, lập tức cho ta đem cái kia phượng tộc nữ tử mang đến. Chuẩn đạo chủ chưa nói xong, Chí Tôn đạo chủ khoát tay áo, trực tiếp làm ra quyết định. Mặc kệ như thế nào, chỉ cần cái kia Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn có liên hệ, nhất định phải hỏi rõ ràng. Nếu là bởi vì cái này mà bị mất bia đá, bất kể là ai đều không tốt làm, liền xem như Thanh Liên thánh chủ cũng không được. Vâng, đại nhân. Chuẩn đạo chủ cong người một cái, không dám lại nói cái gì, trực tiếp lui ra ngoài. Lời nói phân hai một bên. Viêm Hoàng Cự Thành cạnh góc bên trên một chỗ trong khách sạn nhỏ, phượng tộc trưởng lão nhóm cùng nhau quỳ gối một cái lão ẩu trước mặt. Khởi bẩm thái thượng trưởng lão, đã đem Phượng Chủ cùng Hồng Mông Sơn có mật thiết liên hệ sự tình truyền cho Chí Tôn Hồng Mông Sơn. Tin tưởng bên kia, một cái Phượng tộc trưởng lão trong mắt tràn đầy đắc ý. Đồng thời nàng trong lòng còn đang suy nghĩ, Phượng Chủ, để ngươi lại đắc ý, để ngươi lại vong ân phụ nghĩa. Lần này xem ngươi làm sao bây giờ? Nhưng là chuyện này cũng không thể để cho Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn tra ra dấu vết để lại. Có thể phía trước 30 tên bên trong chiếm 10 cái danh ngạch. Bọn hắn xa so với chúng ta tưởng tượng mạnh hơn. Trầm ngâm một lát, Phượng tộc Thái Thượng Trưởng Lão lúc này mới lên tiếng. Thái Thượng Trưởng Lão xin yên tâm. Hết thảy đều đã an bài thỏa đáng. Tiếp xuống tới chúng ta liền đợi đến xem kịch vui. Lên tiếng trước nhất trưởng lão 10 phần chắc chắn bảo đảm nói. Mấy tháng trước, các nàng cho Phượng Chủ đưa ra rất nhiều yêu cầu. Đáng tiếc Phượng Chủ liền canh đều không để ý tới. Thế là mặc kệ là Phượng tộc trưởng lão nhóm nổi giận. Tự liền cuối cùng chạy tới Thái Thượng trưởng lão cũng nổi giận. Nhưng các nàng lại cầm Phượng Chủ không có cách. Lúc này mới suy nghĩ một chiêu như vậy. Một bên khác, ngay tại cái này chuẩn đạo chủ vừa mới rời đi không lâu sau đó. Thanh Liên Thánh chủ phủ, một đạo cực kỳ bí ẩn ngọc giản đúng là lặng lẽ rơi vào Thanh Liên trước mặt. Không nhìn thì thôi, xem xét ngọc giản bên trên nội dung. Thanh Liên sắc mặt nháy mắt biến đổi. Phượng Chủ tỷ tỷ, ngươi tranh thủ thời gian rời đi nơi này. Càng nhanh càng tốt. Ngọc Giản đã nói chính là trước đây không lâu Chí Tôn Hồng Mông Sơn nghị sự đại điện bên trong. Phát sinh sự tình, rời đi nơi này, Phượng Chủ không hiểu, một mặt mờ mịt, mới còn tại cho Thanh Liên Thánh Chủ giảng Tiểu Chu Thiên sự tình. Làm sao đột nhiên liền, không kịp giải thích, ghi nhớ rời đi nơi này về sau, đi càng xa càng tốt, ngàn vạn không tốt quay đầu. Dưới tình thế cấp bách, Thanh Liên Thánh Chủ trực tiếp đem Phượng Chủ đẩy ra đại môn. Thanh Liên Thánh Chủ phủ cùng Chí Tôn Đạo Chủ phủ cách không xa. Nếu là nếu ngươi không đi coi như thật không còn kịp rồi. Cái này, Phượng Chủ vẫn là một mặt mờ mịt, muốn hỏi thăm rõ ràng. Đi mau, Thanh Liên Thánh Chủ trực tiếp một hồi tay áo, nhắm lại cửa phủ, đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Vì sao để thánh chủ như thế khẩn trương? Chẳng lẽ cùng ta có quan hệ? Đứng ở ngoài cửa, Phượng Chủ rất là sốt ruột nhưng lại không có biện pháp nào. Cuối cùng, nàng cuối cùng là dậm chân rời đi Thanh Liên Thánh Chủ phủ. Bất quá rời đi về sau, Phượng Chủ còn một mực đang nghĩ đến cùng chuyện gì xảy ra. Chính mình là Tiểu Chu Thiên Phượng Chủ mà thôi. Cùng Trung ương Tiên Lục những thế lực này không có bất kỳ gút mắc. Quả nhiên, ngay tại Phượng Chủ cách đến không có nửa nén hương công phu. Một vị chuẩn đạo chủ mang theo không ít tiên tướng tiến vào phủ đệ. Thanh Liên Thánh Chủ, nghe nói gần nhất ngươi từ bên ngoài mang về một cái nữ tu. Nhưng có việc này, giờ phút này đạo chủ đại nhân muốn gặp bọn hắn. Vừa vào cửa, chuẩn đạo chủ liền không có cho Thanh Liên sắc mặt tốt. Thế nào, ta tìm nói chuyện còn cần hướng các ngươi bẩm báo không thành. Thanh Liên vung lên ống tay áo, liền muốn quay người về mình tẩm điện. Thanh Liên Thánh Chủ, chuyện này nhưng không phải do ngươi đùa nghịch tiểu tính tình. Chuẩn đạo chủ nhìn một chút bốn phía, trong mắt nhiều một tia lệ khí. Bởi vì đã có lão ma ma cho hắn bí mật truyền âm. Ha ha, đùa nghịch tiểu tính tình. Tùy tiện xâm nhập phủ đệ ta, liền có thể tùy tiện muốn người. Lại nói muốn người cũng cần một cái lý do. Thanh Liên Thánh Chủ vẫn như cũ không để ý đến. Đối với Phượng Chủ, nàng là chắc chắn bảo vệ. Đại nhân, kia Phượng Chủ đã bị đưa ra ngoài. Ngài nếu là muốn tìm nàng, được nhanh đi truy, miễn cho, ngay tại cái này khẩn trương thời khắc mấu chốt, một cái lão ma ma đứng dậy. Từ khi Phượng Chủ vào phủ về sau, nàng là thế nào nhìn làm sao không vừa mắt, hiện tại nhìn thấy tình thế tựa hồ không đúng. Ngươi, Phượng chủ trên mặt sát cơ nhìn thoáng qua lão ma ma. Người tới, phong tỏa Thanh Liên Thánh chủ phủ, những người khác đuổi theo cho ta. Chuẩn đạo chủ phất tay, trực tiếp hạ lệnh, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.